Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới. Đến khi tôi tỉnh dậy thì ánh nắng chói chang đã tràn ngập khắp phòng. Trên đầu giường tôi còn đặt một bộ quần áo sạch sẽ đã được gấp ngay ngắn. Tôi ngồi dậy, lại dán mắt vào tấm di ảnh của mẹ một lúc lâu. Cạnh bên di ảnh có đặt lư hương cùng không ít nhang đèn. Tôi rút ba nén nhang châm lên, vái ba cái về phía di ảnh mẹ. Cắm nhang xong, tôi ngồi xuống cạnh bàn, rút ra một tờ giấy lanh mịn và bút, viết một bức thư cho người đã khuất. Trong đó chủ yếu là báo tôi có chuyện cần làm, phải xuất hành lần này, hơn nữa còn phải đi một thời gian dài không thể về được. Tôi đem tất cả mọi việc kể hết lại cho mẹ tôi. Trước đây tôi mãi không có thời gian suy nghĩ lại mấy chuyện này, đến đêm qua đột nhiên lại hiểu ra. Trước đây mẹ tôi có thể xuất hiện bên tôi không chút kiêng kỵ nào, liệu có phải vì mối quan hệ mệnh số giữa mẫu sát và âm sanh tử không? Mẹ tôi là xác sống mẫu sát, chết không tắt thở. Tôi là âm sanh tử, mẹ ở bên cạnh tôi, vốn dĩ cũng đã có sự khác biệt gì rồi sao? Bởi vì hiện tại tôi phát hiện ra, sau khi mệnh số của tôi được bù đắp, tôi lập tức không còn nhìn thấy mẹ tôi xuất hiện nữa. Nhưng mà tôi biết, chỉ cần tôi về, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Có điều, bản thân tôi đã khác trước. Sau khi xong việc trên núi kế nương, tôi chưa từng bàn bạc với mẹ về chuyện sau này mẹ sẽ đi đâu. Mà mẹ cũng không giống như sẽ tiếp tục đi theo Tử Thi Vũ. Mẹ không đến tìm tôi nhất định là có nguyên nhân. Sau khi viết xong lá thư cho người đã khuất, tôi châm lửa từ ngọn nhang đèn để đốt đi. Rất nhanh, lá thư đã bị cháy rụi. Lúc ra khỏi phòng, tôi thấy Phùng Khuất đang đứng trong hậu viện, rõ ràng là đang đợi tôi. Là tiên sinh, Trần tiên sinh và Lưu tiên sinh đã đi từ sớm. Lưu tiên sinh dặn tôi bảo lại với cậu là ông ấy đã nói với Từ tiểu thư và bà nội cậu về mấy chuyện mà cậu cần làm rồi. Từ tiểu thư cùng đưa bà nội cậu qua chỗ cô ấy đang ở, xem tình hình ra sao, bảo cậu không cần lo lắng. Thích tiểu thư đang đợi cậu ở tiền viện, gia chủ cũng đang ở đó, bây giờ cậu có qua đó luôn không? Phổ Khuất kể lại mọi chuyện rất đâu vào đấy. Vốn là tôi còn nghĩ phải làm sao mở miệng với bà nội đây, không ngờ Lưu Văn Tam đã giải quyết xong trước. Bà nội tôi đi theo Từ Thi Vũ qua nhà trọ cô ấy thuê, tôi cũng có thể an tâm phần nào. Đến gặp Thích tiểu thư thôi, tôi đáp, đồng thời cũng xoài chân bước nhanh đến tiền viện. Chỉ mấy phút sau, tôi đã nhìn thấy Thích Lan Tâm và Phùng Chi Vinh ở trong tiền viện trước mặt. Lần này Thích Lan Tâm đã thay đổi không ít so với lần gặp trước, tóc được buộc cao, cộng thêm cách trang điểm ăn mặc cũng thay đổi, làm cho cảm giác tri thức giảm đi nhiều. Ngược lại, khí chất vừa xuất hiện thêm lại toát ra nhiều vẻ thông minh tháo vát, đôi mắt hạnh cũng lộ ra không ít cứng cỏi. Là tiên sinh, Thích Lan Tâm vốn đang ngồi cạnh cái bàn vuông, thấy tôi liền đứng lên, lại hơi khom người cúi chào. Là tiên sinh, cậu ăn chút gì lót dạ đã. Thích tiểu thư đại khái cũng kể với tôi sơ lược rồi. Phong thủy ở khu phía nam thành phố Nội Dương có vẻ cũng không tồi, nhà họ Thích đều thu mua hết rồi, chắc chắn có thể tiết kiệm cho cậu không ít thời gian. Phùng Chi Vinh làm một động tác mời. Đồ ăn bày trên bàn có vẻ mới vừa được chuẩn bị không lâu, vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút. Tôi ngồi xuống bàn, ăn ngấu nghiến vài ba thứ cho no bụng. Tôi liếc mắt nhìn Thích Lan Tâm một cái, rút tờ khăn ăn ra lau miệng, nói: sau khi rời mộ tổ, phong thủy mộ phần đó vẫn sẽ che chở phù hộ cho nhà họ Thích. Phong thủy gia trạch chắc chắn sẽ mạnh hơn mộ phần, dù sao đó cũng là nơi người ở. Nếu như phong thủy nhà ở có vấn đề, gia đình gia tộc sẽ bị ảnh hưởng. Còn nếu được chỗ phong thủy tốt thì gia đạo dĩ nhiên sẽ như hổ thêm cánh. Thích tiểu thư, cô muốn khu nhà phong thủy như thế nào? Cô muốn nhà họ Thích sau này ra sao? Tôi nói một mạch xong, tài công đồng thời đặt tờ giấy ăn xuống bàn. Thích Lan Tâm sửng sốt một lúc rồi lại hỏi: là tiên sinh, chả lẽ không phải là cậu chọn chỗ phong thủy rồi xem chỗ đó che chở được gì sao? Tôi lắc đầu giải thích. Bảo địa phong thủy dĩ nhiên là có khí vận phong thủy, nhưng mà muốn sinh khí phúc vượng, còn nước tụ tài hay là muốn che chở, muốn phù hộ gì đó khác thì phải dựa trên đặc thù của địa hình mà xây dựng nhà cửa có đặc trưng riêng. Phần nhiều là phải xem hình dạng, bố cục nhà cửa. Nếu cả hai bổ trợ được cho nhau lại càng tốt. Thích tiểu thư cô đưa ra yêu cầu đi, tôi sẽ căn cứ theo khu vực cô chọn sẵn mà chọn ra một chỗ tốt nhất. Thích Lan Tâm rõ ràng nghe chỗ hiểu chỗ không. Cô ta do dự thêm một chút lại nói, sau chuyện của ông nội và chú hai của tôi, nhà họ Thích bị hại chết tới mấy chục người, tất cả đều là lực lượng chủ chốt trong gia tộc. Gia nghiệp nhà họ Thích hiện tại vẫn lớn như cũ, nhưng rõ ràng người trong gia tộc đã ít đến thảm hại. Tôi thậm chí còn cảm giác gia tộc còn hao tổn thêm nữa. Dù gì thì bọn họ cũng hại chết rất nhiều người. Tôi muốn nhà họ Thích nhân đình hưng vượng, còn thêm người kế thừa. Nếu như có thể trong họ tộc có người làm quan, có thể củng cố được gia nghiệp thì càng tốt. Lúc nói đến đây, Thích Lan Tâm rõ ràng đã có chút cẩn trọng, khẽ hỏi, là tiên sinh, chuyện này có thể làm được không? Tôi trầm ngâm một lúc mới đáp, gia nghiệp nhà họ Thích quả thực rất lớn, người trong tộc hiện nay cũng quả thực rất ít. Cô muốn nhân đình hưng vượng thì không khó, muốn chuyện làm ăn trong tộc được củng cố cũng không khó. Nhưng mà nếu muốn trong họ tộc có người làm quan thì chuyện này hơi có chút phiền phức. Trên đời này rất khó có được phương pháp vẹn cả đôi đường. Có một kiểu nhà phong thủy chắc có thể được như cô muốn, nhưng mà cũng không dễ dàng đâu. Kiểu nhà gì? Mấy giây trước Thích Lan Tâm còn hơi thoáng buồn, mà hiện tại đã lộ ra mấy phần mừng rỡ. Cung ngọ không đủ khó làm quan, sửa làm phần trạch sẽ an khang. Nếu có thể ở nhiều năm tháng, con cháu trong nhà sẽ thăng quan. Kiểu nhà trạch này gọi là trung quan cư phú trạch. Trong thời gian ngắn thì nhà họ Thích sẽ không xuất hiện quan lớn gì, nhưng mà vẫn có thể có quan chức tầm trung. Hơn nữa còn có thể đảm bảo người nhà bình an. Thời gian ở trong khu nhà này càng dài thì con cháu càng phú quý, càng lúc càng có nhiều quan lớn. Tôi hít một hơi thật sâu, nói lại với Thích Lan Tâm đoạn trạch kinh miêu tả loại nhà này. Vui vẻ mừng trên gương mặt Thích Lan Tâm càng lúc càng lộ rõ. Cô ta gật mạnh đầu nói, được, vậy làm phiền La Tiên Sinh rồi. Mọi chuyện cứ làm theo những gì La Tiên Sinh sắp xếp đi. Tôi và Thích Lan Tâm lập tức cùng rời nhà họ Phùng, tiến thẳng về khu phía nam thành phố. Khu nam thành phố Nội Dương vốn có rất nhiều núi, Thích Lan Tâm lái xe đưa tôi đến không ít nơi, đích thực đều là bảo địa phong thủy hiếm có khó tìm. Tôi xem qua tất cả một lượt rồi mới chọn một chỗ trong số đó, bảo Thích Lan Tâm lái xe đến tận nơi để tôi quan sát chi tiết hơn, đồng thời cũng phác thảo sơ đồ chỗ đó. Tôi lại bảo cô ta sắp xếp vài người qua đây. Tôi không chỉ cần vẽ sơ đồ mà còn cần người thi công liên quan đến một số vấn đề kỹ thuật chi tiết. Cho địa điểm không mất nhiều thời gian, vẽ sơ đồ và trao đổi với người mà Thích Lan Tâm phái tới cũng không xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu. Ấy vậy mà nhìn đi nhìn lại cũng đã qua hết một ngày. Lúc chúng tôi nói xong việc xây nhà trạch thì cũng đã tầm 4-5 giờ chiều. Thích Lan Tâm lại đến cạnh tôi lần nữa, trong tay bê theo một cây cháp gỗ đưa đến trước mặt tôi. Tôi đón lấy cây cháp liền mở ra. Trong cháp là một cây la bàn, nhưng mà cây la bàn này trông khá đặc biệt. Phía đáy là một chiếc đĩa hình vuông, trên bốn góc và ngay phần giữa có phù văn rất đặc biệt. Chính giữa là một cái mâm tròn nhỏ khảm vào trong. Tôi chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy vọt lên cuống họng rồi. Bởi lẽ đây chính là một chiếc la bàn bằng đồng, có 32 tầng phong thủy bàn. Phía dưới còn là một chiếc đĩa la bàn hình vuông. Thực ra đỉnh la bàn cũng có một cái đĩa vuông, chỉ là lúc Ma Bảo Nghĩa đưa cho tôi thì tôi đã rút nó ra mà thôi. Chiếc la bàn này tuyệt đối là mạnh hơn cả phong thủy bàn trong tay tôi, chỉ là không biết so với đỉnh la bàn thì mạnh yếu thế nào. Nói cho cùng, đỉnh la bàn tuy mạnh nhưng nó không hoàn chỉnh. Đỉnh la bàn hoàn chỉnh có lẽ phải có mâm tròn phối hợp với đĩa vuông. Cái mâm tròn này gọi là thiên bàn, còn cái địa vuông gọi là địa bàn. Trên giữa địa bàn có một chữ thập, phần giữa hơi lõm xuống, khảm thiên bàn vào bên trong. Thì cái này không chỉ dễ dàng gia tăng độ thăng bằng ổn định cho la bàn, mà thiên bàn, địa bàn còn phối hợp lẫn nhau. Thiên bàn có thể xoay tròn trên địa bàn để điều chỉnh phương vị cho mình. Kim chỉ bên trong thiên bản dĩ nhiên cũng sẽ càng tinh vi chuẩn xác hơn. Tôi nhìn kỹ cái la bàn trong tay một lần nữa, lại lật úp nó xuống, liền thấy phía sau có khắc mấy dòng chữ nhỏ: Dương công đức, la bàn hoàn thành năm đạo quang thứ 24, tặng cho tưởng bàn, đặt tên Dương công bàn. Tôi ngẫm nghĩ mất một lúc, tính ra cái Dương công bàn này cũng được coi là một món đồ cổ, yên nhân cũng có lịch sử 180 năm còn gì. Thi thể đâu? Cho tôi xem nào. Tôi còn nhớ rất rõ, Thích Lan Tâm từng nói là trong lúc công nhân nhà họ Thích khai thác khoáng sản, còn đào ra một cốt thi thể, rồi mới tìm thấy cái la bàn này. Thích Lan Tâm khẽ gật đầu, nói: thi thể không tiện đem ra ngoài, phiền là tiên sinh tốn chút thời gian, rời bước theo tôi qua khu nhà hiện tại nhà họ Thích đang ở tạm. Được. Tôi lại theo Thích Lan Tâm lên xe. Trong suốt chặng đường đến chỗ ở tạm của nhà họ Thích, gần như tôi đều liên tục quan sát Dương công bàn. Chợt phát hiện ra 32 tầng trên phong thủy bàn này thực ra không khác đỉnh la bàn là mấy. Những tầng phong thủy bàn cần đều không thiếu, thậm chí về chất liệu cũng không khác biệt lắm. Không, phải nói là tôi có cảm giác hai thứ này giống nhau đến lạ. Chuyện này khiến tôi không khỏi có suy nghĩ, chẳng lẽ cả hai thứ này đều do cùng một người chế tạo ra, hoặc là cùng học chung một thầy. Thợ thủ công có thể tạo ra loại la bàn này nhất định phải là một cao nhân. Số người đạt đẳng cấp này cũng không được bao nhiêu người, nhưng mà xác suất tìm ra cũng quá ít rồi. Điều càng khiến tôi hiếu kỳ chính là phong thủy sư sở hữu Dương công bàn này rốt cuộc là vị nào. Chẳng mấy chốc, xe của chúng tôi đã dừng lại bên ngoài một căn biệt thự. Sau khi xuống xe, tôi theo Thích Lan Tâm tiến vào trong. Người nhà họ Thích quả nhiên còn lại không nhiều, hầu như đều là người tôi chưa từng gặp qua. Thích Lan Tâm hơi hạ giọng giải thích với tôi rằng hầu hết người trong gia tộc đều đến các khu khai thác mỏ quặng, hoặc đã đến các khu vực buôn bán quan trọng hết rồi. Cho dù là các vị trưởng bối có vai vế cao trong gia tộc, lúc này cô phải ra ngoài phụ giúp xử lý công việc. Trong biệt thự lúc này ngược lại nhiều nhất chính là người giúp việc. Trong sảnh tầng 1 đặt một cốt quan tài, người chết là trên hết, nên tôi đã sai người tạm thu liệm vị phong thủy tiên sinh kia vào trong cốt quan tài mỏng này. Thích Lan Tâm khẽ giải thích. Tôi gật đầu nói Thích Lan Tâm xử lý rất ổn thỏa. Gương mặt Thích Lan Tâm lại càng lộ vẻ vui sướng. Cô ta chỉ hơi nhấc tay, đã có mấy người giúp việc tiến lên phía trước, theo hiệu lệnh bắt đầu mở cốt quan tài ra. Tôi tiến lại gần, vừa hơi cúi đầu nhìn vào trong, liền thấy một cô thi thể đã sớm khô quắt lại, nằm dưới đáy quan tài. Quần áo trên người ông ta không phải đường phục, cũng không phải đạo bào màu xám. Hai tay ông ta vắt chéo chữ thập, ôm trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền, môi khép. Cho dù đã thành xác khô, cũng có thể nhìn ra trước khi chết ông ta không hề đau đớn. Trên người ông ta chắc còn có đồ vật gì đó, nhưng hai tay ông ta ôm quá chặt. Chúng tôi đã thử vài lần nhưng không kéo ra được. Nếu miễn cưỡng kéo ra có thể sẽ làm gãy xương cánh tay, thế nên chúng tôi không dám động vào nữa. Chiếc la bàn đó là được treo trên thắt lưng ông ta. Thích Lan Tâm nhỏ giọng giải thích. Tưởng bàn, tôi tự lẩm bẩm nói hai chữ này. Hả? Thích Lan Tâm rõ ràng đang nghi hoặc khó hiểu. Tôi cũng không giải thích gì thêm với Thích Lan Tâm, chỉ chăm chú quan sát cô thi thể kia, tiếp tục nói khẽ. Phong thủy là một nhánh của mạch âm dương, chúng ta khác đường nhưng cùng một đích đến. Hôm nay có duyên cầm được Dương công bàn của ông, tôi sẽ không lấy không. Nếu trên người ông còn có đồ vật gì của âm dương tiên sinh, tôi muốn mượn dùng, xong việc sẽ trả lại. Nếu có thể biết được quê quán của ông ở đâu, tôi sẽ đưa ông lá dụng về cội. Bất kể là âm dương nói chung hay phong thủy nói riêng, mọi thứ trên đời này đều không thể thoát khỏi vận mệnh xoay vần của luật nhân quả. Cô thi thể và cây dương công bàn này được Thích Lan Tâm thu được, rồi lại rơi vào tay tôi. Không có công, không nhận lộc, đồ là của Tưởng Bàn. Tôi muốn cầm thì phải có chút báo đáp, nếu không nhất định sẽ phải gánh hậu quả. Ông ta chết nơi đất khách quê người, nếu tôi có cơ hội đưa ông ta về lại quê nhà, lá rụng về cội hẳn sẽ là báo đáp tốt nhất. Tôi vừa dứt lời, đột nhiên cánh tay xác chết trong quan tài lại cạch một tiếng rơi xuống dưới. Thịnh Lan Tâm nhìn thấy mà ngây người. Phải đến một lúc sau, cô ta mới giật mình, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Là tiên sinh, cậu đúng là thần mà. Thịnh Lan Tâm gượng cười nói, chúng tôi quả thật đã thử rất nhiều cách, nhưng không cách gì kéo tay ông ta ra được. Vậy mà bây giờ cánh tay đó lại tự nhiên buông xuống. Tôi khẽ thở dài một hơi đáp, tuy nói người chết như đèn tắt, nhưng người chết rồi hồn có thể chưa tan, như quỷ chết nơi đất khách hay hồn chết dưới nước vậy. Có câu lá rụng về cội, mấy thứ này không phải chuyện đùa đâu. Thịnh Lan Tâm hơi có chút giật mình, lại hơi ngẩn ra như đang suy tư. Tôi đưa thi thể của Tưởng Bàn ngồi dậy. Trên người ông ta quả thật còn có đồ vật gì đó. Phần ngực căng phồng, rõ ràng bên trong còn có một cây bao. Tôi lấy nó ra thì thấy đây là một cây bao vải được xếp cẩn thận. Trên mặt bao còn có vài chữ màu nâu đã hơi bị nhòe, có vẻ như từng bị thấm nước. Ta tên Tưởng Bàn, thừa kế Thiên Nguyên tướng thuật, quê quán ở Tây Nam đất Kiểm. Nghe nơi đây có xác lạ mà tới, chẳng ngờ gặp nạn trong bộ đạo trời sinh, khó lòng thoát thân. Nếu có người cùng nghề tới đây thấy được xác ta, khẩn cầu đưa xác về quê cũ, dùng dương công bản kim tiền hào làm lễ tạ. Đất Kiểm này chính là tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Mấy dòng chữ này được viết một cách ngay ngắn đường hoàng. Không ngờ ông ta cũng nghĩ giống tôi vậy. Tôi tưởng nghĩ đã lấy đồ của ông ta thì sẽ đưa ông về cố hương, lá rụng về cội. Bản thân ông ta cũng muốn đem những thứ này đổi lấy cơ hội về lại quê nhà. Vậy chuyện này vốn dĩ là nhân quả định sẵn rồi. Nếu tôi chỉ lấy đồ mà không đưa ông ta về, nhất định sẽ gặp phải báo ứng. Này có bức di thư này, ông ta dùng đồ vật để làm thù lao thì tôi cũng không cần phải trả lại nữa. Nhưng mà tôi đã lấy được dương công bàn rồi, còn kim tiền hào lại là vật gì nữa? Tôi bước đến bên cạnh bàn, trải toàn bộ đồ vật bên trong bao vải lên trên thì thấy một bộ tiền đồng, một cái mai rùa, còn có cả một quyển sách bằng da dê. Hơi thở của tôi bất giác nghẹn lại, tim thì đập loạn. Tôi mò trong quần áo của mình ra một cái túi nhỏ khác. Sau khi mở ra, trong đó cũng có một bộ tiền đồng, chẳng qua chỉ không có mai rùa thôi. Tim tôi nhảy nhót liên hồi. Tôi mở quyển sách da dê ra, đọc lướt nội dung bên trong. Rất nhanh, tim tôi đã sắp nhảy lên tới cổ họng rồi. Tôi quay đầu nhìn thi thể Tưởng Bàn đang ngồi trong cốt quan tài bên cạnh, bất giác thở dài một hơi. Ông ta không phải là một phong thủy tiên sinh bình thường, mà hóa ra cũng là một âm dương tiên sinh. Sau khi xem xong di vật của Tưởng Bàn, tôi mới vỡ lẽ. Dương thuật trong âm dương thuật mà vợ của Lý Âm Dương, tổ sư mẫu của tôi học, chính là Kim Tiền Hào. Lý Âm Dương không đem toàn bộ âm dương thuật truyền thụ cho họ, mà chỉ dạy lại một phần trong đó, phần còn lại thì dùng âm dương thuật khác bù đủ. Cũng có thể là ông ta đã truyền thụ toàn bộ địa tướng kham dư, điều vần cho bọn họ học thêm chút âm dương thuật để bổ sung cho bản thân. Tiền đồng mai rùa gieo quẻ chính là kim tiền hào trong lời của Tưởng Bàn. Bản thân tôi đã thông quẻ tượng, đọc quyển sách da dê này liền càng thấy rõ ràng dễ hiểu. Có điều tôi không dự định học, bởi vì thuật gieo quẻ của kim toán bản trong địa tướng kham dư đã đủ để tôi sử dụng rồi. Khi Sam chuẩn bị đóng quyển sách da dê thì đột nhiên tôi dừng lại, lục tìm điện thoại, mở một tấm ảnh ra xem. Trong ảnh là một mớ tiền đồng rơi đầy đất, xếp thành hình quẻ tượng. Đây chính là quẻ bói xuất hiện trước quan tài của Hà Chỉ lần trước. Sau đó tôi chỉ kịp chụp lấy tấm ảnh này, gom hết mớ tiền đồng xong liền rời đi. Quẻ này tôi cũng không biết giải. Bây giờ đã biết nó là hào kim tiền, Có sách giải quẻ ở đây, chỉ cần có thể đối chiếu được một quẻ tượng giống với trong sách sẽ giải quẻ được ngay. Tôi cũng không cần phải học cách gieo quẻ. Dĩ nhiên tôi cũng không vội giải quẻ ngay. Trong tình trạng không hiểu về kim tiền hảo như hiện tại, nếu chỉ dựa vào chuyện đối chiếu với sách để tìm ra tướng quẻ sẽ tốn không ít thời gian. Nếu may mắn thì lật vài trang đầu tiên có thể tìm ra ngay. Còn nếu không may thì sẽ phải lật từng trang một mà tìm. Hiện tại tôi không dư giả thời gian làm mấy chuyện này. Tôi cất điện thoại và toàn bộ những thứ còn lại lên người, rồi quay sang nói với Thích Lan Tâm, bảo cô ta thu liệm thi thể này đàng hoàng tử tế, rồi chuyển đến nhà họ Phùng, nhờ Phùng gia chủ trông giữ cẩn thận, để sau khi tôi về sẽ nghĩ cách đưa ông ta trở về cố hương. Thích Lan Tâm hơi do dự, khẽ nói, là tiên sinh, chuyện nhỏ nước này nhà họ Thích có thể lo được. Lại nói, nhà họ Thích tìm được thi thể cũng coi như là có duyên phận, không cần làm phiền nhà họ Phùng. Tôi lại nhìn Thích Lan Tâm thêm một lần, hơi hiểu ý của cô ta. Dĩ nhiên tôi cũng không phản cảm. Thích Lan Tâm là một người phụ nữ thông minh, càng là người biết tiến biết lùi. Được, vậy thì làm phiền Thích tiểu thư, nhất định phải bảo quản tốt thi thể này. Nói xong, tôi lại tiến đến trước quan tài, hướng về phía tường bàn, ôm quyền thi lễ, hơi cúi người một cái. Tiền bối là cao nhân, hiện tôi còn chuyện phải xử lý, đến lúc quay về nhất định sẽ đưa hài cốt tiền bối về cố hương. Tôi đã có thuật địa tướng kham dư rồi, không thể giữ lại kim tiền hảo nữa. Nếu có cơ hội, tôi sẽ thay người tìm một đồ đệ truyền thụ cho hắn kim tiền hảo. Chỉ nghe phịch một tiếng khe khẽ, thi thể của tưởng bàn cứ thế mà ngã vào trong quan tài. Thích Lan Tâm lại phất tay gọi đám người giúp việc tiến lên kéo nắp quan tài lại. Ngay sau đó cô ta đột nhiên lại vỗ tay mấy cái, bên ngoài liền có bốn người bước vào khiêng theo một cây dương gỗ không lớn lắm, nhưng có thể nhìn ra cây dương đó nặng trĩu, trọng lực bên trong không hề nhẹ. Tôi không nhịn được mà bật cười. Thích Lan Tâm quả nhiên lại tiếp tục tặng tiền tươi thóc thật. Không cần bỏ ra đâu, tôi cho cô một số điện thoại, cô cứ đem những thứ này sang cho cô ấy, cô ấy đang ở cùng với bà nội tôi. Trong lòng tôi thấy vui sướng không ít. Làm xong việc nhà họ Thích rồi, tiền cũng giao tới tay, tôi có thể yên tâm lên đường rồi. Còn chuyện Thích Lan Tâm cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không hỏi. Sẽ đến gia nghiệp của nhà họ Thích lại ước chừng độ lớn nhỏ của cây dương kia, chỉ e mấy con cá vàng bên trong còn nhiều hơn so với lần trước. Sau khi đưa Thích Lan Tâm số điện thoại của Tử Thi Vũ xong, tôi liền bảo cô ta cho người đưa tôi quay lại nhà họ Phùng. Lúc rời khỏi nhà họ Phùng chỉ mới hơn 5 giờ chiều, mà lúc này quay lại nhà họ Phùng đã gần tối mịt, trăng cũng đã treo cao rồi. Có mấy chiếc xe đang đỗ trước cổng nhà họ Phùng, bên cạnh còn có mấy tiểu đạo sĩ đứng quanh. Chân mày tôi hơi nhíu lại, nhưng liền giãn ra ngay tức khắc. Hiệu suất làm việc của người nhà họ Liễu trước nay đều cực cao, mấy hôm nay mà người nhà bọn họ đã tới đủ. Chuyện này tôi cũng đã đoán trước rồi, chỉ không biết Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam đã quay về chưa. Tôi sải chân bước nhanh vào trong sân, cũng không có ai bước lên ngăn cản tôi. Sau khi vào trong sân xong, tôi liền trông thấy Liễu Dục Chú đang ngồi ở tiền viện, còn có Mao Nguyên Dương đang đứng bên cạnh. Phùng Chi Vinh không có ở đây. Tôi đến trước cửa sảnh chính, Mao Nguyên Dương liền tiến lên hai bước nói, là Thập Lục, các vị tiền bối nhà họ Liễu đều đã chuẩn bị lên đường quay về, người làm trò gì mà đến giờ này mới về? Tôi không thèm để ý đến Mao Nguyên Dương, chỉ nhìn sang Liễu Dục Chu nói, tôi không biết chú Trần và chú Văn Tam về chưa, chờ họ đến rồi chúng tôi liền theo anh xuất phát, đợi thêm một lúc chắc không có vấn đề gì chứ? Vấn đề không lớn, tôi còn cần bàn bạc với cậu chuyện của Trương Nhĩ. Tôi và các vị sư bá đã trao đổi qua rồi, chuyện cấp bách nhất khi trở về Trần Thương là đi tìm Trương Nhĩ. Cậu khẳng định là chắc chắn lão sẽ đến đó phải không? Liễu Dục Chú nhìn tôi chằm chằm hỏi dò. Con gái của lão ở đó, lão chắc hẳn sẽ còn ra tay với Dương Hưng, cháu nội của Dương Hạ Nguyên. Vậy thì có thể khẳng định là lão sẽ đi. Có điều bên cạnh Dương Hưng cũng có một vài phong thủy sư. Dù sao đi nữa thì cái đạo quan của Dương Hạo Nguyên cũng có chút căn cơ, làm nhất định sẽ không dễ dàng đạt được mục đích đâu. Tôi giải thích. Liêu Dục Chú hơi trầm mặc một chút rồi gật đầu nói: sau khi ba vị sư bá tới, tôi có đưa họ đến ngọn núi chỗ phù đề của Viên Hóa Thiệu. Nơi đó đã không vào được nữa. Dùng điều suy đoán trước đây của chúng ta, đã từng có người vào trong đó rồi. Lão Trương nghĩ sẽ không dễ đối phó như vậy. Chúng ta dốc toàn lực ra tay, cho dù lão có thể sống sót cũng không có kết cục tốt đẹp gì cho cam. Mấy lời này của Liễu Dục Chú chẳng khác nào đá tảng đè nặng lên lòng tôi. Có điều chuyện này tôi cũng đã dự tính trước, nên cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Chỉ cần cố gắng chừa cho lão một con đường sống thì lão chắc hẳn sẽ không chết được. Tôi khàn giọng nói. Trong lúc tôi đang nói chuyện với Liễu Dục Chú thì Phùng Khuất tiến vào chào hỏi mấy câu. Tôi hỏi thì hắn bảo Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử vẫn chưa thấy về. Hắn lại hỏi tôi có cần chuẩn bị tiệc tối ngay bây giờ không. Tôi gật đầu bảo hắn đi chuẩn bị đi. Liêu Dục Chú tỏ ý gã sẽ tiếp tục chờ ở đây, sau sẽ đưa chúng tôi xuất phát luôn. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Phải nói là tốc độ nấu nướng của nhà họ Phùng không chậm chút nào. Chỉ thoáng chốc, một bàn đầy thức ăn đã được chuẩn bị xong. Nếu mấy người Lưu Văn Tam vẫn chưa quay lại, tôi gọi điện thoại không ai nghe máy. Nếu Lưu Văn Tam xuống nước, dì Điền sẽ để lại điện thoại trên bờ. Vậy thì thôi, tôi cũng chẳng cần hối thúc dục dã nữa. Cảm xúc của Liễu Dục Chú trở nên điềm tĩnh hơn lúc trước không ít. Cô không nói gì thêm. Lúc này cũng chẳng còn việc gì khác, nên tôi liền bảo Phùng Quất sắp xếp một căn phòng để Liễu Dục Chú nghỉ ngơi. Có lẽ phải chờ qua đêm nay. Sau đó tôi cũng trở lại phòng mình, mở quyển sách da dê Kim Tiền Hào và bức ảnh chụp trên điện thoại ra, bắt đầu đối chiếu quẻ tượng trong đó. Sau khi xét qua một lượt, tôi phát hiện ra Kim Tiền Hào này so với thuật cốt tướng thì đơn giản hơn quá nhiều. Nói cách khác, Kim Tiền Hào này phải thấp hơn một bậc so với Kim Toán Bản. Mới dùng Kim Toán Bản bói quẻ, cần dùng bàn tính vàng tính ngày sinh bát tự, tính một lần liền thành một quẻ tượng. Còn Kim Tiền Hào thì phải cần 6 lần gieo mới thành một quẻ. Trước là dùng 3 đồng tiền tuế gieo quẻ, lấy sự tương phản của hai mặt âm dương, dùng cách tính dương quẻ đa âm ghi lại sự biến hóa của 6 hào, rồi từ 6 hào đó suy ngược ra quẻ tượng, sau đó mới đoán định cát hung. Bói quẻ theo Kim Tiền Hào đã khó, mà suy ngược ra quẻ tượng cũng khó nốt, hoàn toàn không thể đơn giản rõ ràng như Kim Toán Bản của địa tướng Kham Dư. Đây không phải do chênh lệch trình độ, mà vốn do sự khác biệt về bản chất của hai kiểu bói quẻ. Vậy thì tôi lại càng không cần phải học Kim Tiền Hào nữa. Huống hồ tôi cũng sẽ phát hiện ra quẻ bói mà Hà Chỉ gieo ra khi đó tất cả đều là hào động, chính là quẻ loạn trong địa tướng Kham Dư. Cũng có thể lúc bà ta gieo quẻ, quẻ tượng là rõ ràng, nhưng đến cuối cùng lại trở nên hỗn loạn. Nếu tôi không phải người ngoài cuộc, hoặc giả có thể để Hà Chỉ gieo quẻ thêm một lần nữa, thì tôi vốn dĩ sẽ không thể đoán được nội dung của quẻ tượng này. Sau khi thu toàn bộ Kim Tiền Hào về, trong lòng tôi không nén được một hơi thở dài. Trương Nhĩ để lộ đuôi cáo ra quá sớm, hoặc giả đây chính là trời xui đất khiến lão làm vậy. Nếu lão không có lòng dạ bất chính, thì khi tôi có được Kim Tiền Hào này, người tôi nghĩ đến đầu tiên chắc chắn là lão. Nếu được như vậy, bản thân lão vốn đã là phong thủy sư, giờ có thêm thuật dương toán liền có thể trở thành âm dương tiên sinh xuất hắc. Kết quả lại thành ra như hiện tại, lão trở thành mục tiêu công kích của mọi người, còn là một mầm họa tiềm ẩn phải diệt trừ tận gốc. Ngay lúc tôi còn đang thầm thở dài, chợt nghe bên ngoài vọng lại tiếng sủa ầm ĩ. Tôi trấn tĩnh lại, đứng dậy sải bước ra ngoài. Trong hậu viện, ngao sói đang vẩy lớp lông đen bóng lưỡng, ánh lên vài tia sáng xanh. Cả người nó dường như lại to hơn một chút, thân hình lại càng thêm mấy phần cường tráng. Hai con người đã hoàn toàn chuyển thành màu đỏ, lộ ra vẻ âm u hung tợn. Vết thương trên chân nó thật ra vẫn còn, đều đã mở đi nhiều, cơ hồ không nhìn thấy rõ nữa. Lúc này, Ngà Soi lao nhanh lên phía trước mấy bước, rồi lại chạy mấy vòng quanh người tôi. Tuy chân còn hơi cản nhắc, nhưng rõ ràng vết thương đã gần như lành lại rồi. Ngoài cổng tiếp tục vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, liền thấy Lưu Văn Tam bước vào. Lúc này, sắc mặt lão trông khá hồng hào. Ngà Soi cũng quay đầu nhìn về phía lão, sủa lên vài tiếng lấy lòng. Rõ ràng là một con ngao lực lưỡng, nhưng nó lại khiến tôi cảm giác được bầu không khí đầy nịnh nọt bợ đỡ. Lưu Văn Tam cười ha hả, cua cua tay nói: "Đừng đùa giỡn với Thập Lục nữa. Khi nào quay về, tao lại vớt cho mày mấy cái xác để bồi bổ." "Thập Lục à?" Lão mù đang ở tiền sảnh nói chuyện với Liễu Dục chú. "Chúng mày đã chờ lâu như thế rồi. Đêm dài lắm mộng, tối nay không ngủ lại nội dương nữa. Lên xe ngủ sau, lập tức xuất phát đi." Tiểu Hắc vậy mà còn có thể hiểu lời của Lưu Văn Tam. Nó liền vẫy đuôi chạy đến cạnh lão, còn thè lưỡi liếm liếm vào tay lão. Tôi bất giác mỉm cười. Xem ra Lưu Văn Tam đã vớt cho Tiểu Hắc rất nhiều xác dữ. Đối với nó mà nói thì xác càng dữ càng bổ. Bây giờ cũng chưa tôi lắm, nếu mấy người Lưu Văn Tam đã quyết định thì cũng không cần dây dưa kéo dài thêm một đêm làm gì. Nghe vậy, tôi liền cất bước đi về phía tiền viện. Vừa đến nơi, đã gặp Liễu Dục chú và Trần Hạt Tử đã từ trong sảnh lớn đi ra. Tôi gật đầu với Liễu Dục chú, gã chỉ ở một tiếng, rồi cả bốn người chúng tôi cùng bước về phía cổng chính. Ngoài cổng, ba người Phùng Khuất, Phùng Bảo, Phùng Quân đã đứng đợi sẵn từ lâu. Phùng Khuất bước lên trước, nhỏ giọng khẽ nói với tôi mấy câu, đại loại là vấn đề Phùng Quân lái xe chở chúng tôi, không cần phải lên xe của Trường Thanh Đạo Quán. Một là điều kiện vật chất của bên đó khá tầm thường, hai là bên đây có hai người Phùng Quân, Phùng Bảo cung tiện cho tôi sai vặt. Tôi gật đầu đồng ý. Phùng Bảo thì vẫn ổn, tinh thần trạng thái đều không tồi. Phùng Quân thì vẫn có chút tranh né, đầu vẫn cúi gằm không muốn ngẩng lên. Nhìn bộ dạng này của Phùng Quân, chắc hẳn Phùng Chi Vinh đã phạt hắn không nhẹ. Vậy thì tôi cũng chả cần phải truy cứu thêm nữa. Ba người tôi, Trần Hà Tử, Lưu Văn Tam lên xe của Phùng Bảo và Phùng Quân. Ngà Soi nằm cuộn trên hàng ghế sau cùng. Tôi có cảm giác mặc dù nó đã choáng hết phần sau rồi mà vẫn có hơi có chút chật chội chen chúc. Lưu Dục chú lên xe của Trường Thanh Đạo Quán. Chúng tôi không quay lại Trường Thanh Đạo Quán nữa mà lập tức bắt đầu rời thành phố. Lúc sắp đến đường cao tốc, tôi liền nhìn thấy một dãy xe đang đỗ ở bên vệ đường. Khi chúng tôi đến gần, bọn họ liền lái xe lên trước. Trên xe chắc là bà lão đạo sĩ của nhà họ Liễu và những người còn lại của Trường Thanh Đạo Quán. Trường Thanh Đạo Quán tuy bị tổn thất không ít, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội được tiếp cận người nhà họ Liễu như thế này. Chỉ riêng việc lái xe tới Trần Thương đã mất không ít thời gian. Lần trước hai người Phùng Bảo và Phùng Quân thay phiên nhau lái xe, có thể coi là đi cả ngày lẫn đêm mà vẫn mất đến 3 ngày. Lần này đi đường, Tiểu Hắc gần như lúc nào cũng đang ngủ. Lưu Văn Tam ngồi cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng lại mân mê bức tượng ai công. Còn Trần Hạt Tử thì gần như chỉ liên tục gục đầu tựa vào thanh trảm quỷ đao và gậy khóc tang trong tay. Thật ra trong lòng tôi vẫn còn nhiều sự nghi ngờ, chủ yếu là Liễu Dục chú đã nói chuyện với bà lão đạo sĩ kia kiểu gì. Mấy chuyện này quả thật là gã chưa từng nói với tôi. Tôi chắc chắn là không đổi họ. Lại nói, nếu như bọn họ đồng ý, tôi sẽ trả lại những đồ vật từng dùng đến áp chấn thần chú, đảm bảo về sau sẽ không sử dụng áp chấn thần chú nữa. Mấy chuyện này cũng chỉ nói mà chưa làm. Bây giờ đã có thể khẳng định bọn họ sẽ đưa chúng tôi theo đến vị phát quỷ. Vậy thì tôi cần thương lượng lại với bọn họ một chút. Sớm nhất thì phải sau chuyến đi này mới có thể giao lại trảm quỷ đao và gậy khóc tang cho bọn họ. Ngoài ra, bên chỗ bà cụ Hà còn có một đạo áp chấn thần chú, chúng tôi vẫn chưa đến lấy. Tới lúc đó cũng phải nhờ nhà họ Phùng đem sang. Mấy chuyện như này không cần phải giở trò khôn lỏi vặt vãnh làm gì. Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, tôi bắt đầu tập trung tinh thần. Hàng loạt chiêu số viên hóa thiểu cùng với cách đánh của Dương Thanh Sơn, Lý Âm Dương và Lý Độn Không trong suốt thời gian qua đột nhiên đưa tái hiện lại trong đầu tôi. Sau một lúc phân tích, Đánh giá cẩn thận, tôi càng có thể khẳng định phần lớn năng lực của Âm Dương Tiên Sinh là dựa vào âm dương thuật áp dụng vào địa hình non nước sông núi. Thật ra mệnh số đã không bạc đãi Âm Dương Tiên Sinh chút nào. Ngoài chuyện mệnh số có thể bảo vệ Âm Dương Tiên Sinh trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, thì phù văn có thể trấn vật, không chỉ trấn được xác quỷ mà còn có thể trấn áp các đòn tấn công của đối phương. Đó là chưa kể bản thân Âm Dương Tiên Sinh còn có các phù chú, chính là những thứ mà Lý Độn Không từng sử dụng trước đây. Tuy chúng không mạnh mẽ bá đạo, ra tay là diệt sạch như phù của nhà họ Liễu, nếu khi vong hồn của Lý Độn Không nhập vào người của Trần Hạt Tử để đối phó với Hứa Sương Lâm, xem ra cũng không hề có chút nào yếu thế. Tuy tôi không được ai đích thân truyền dạy, nhưng những thứ đồ ở đây tôi đều đã từng thấy người khác sử dụng qua. Nếu tôi tự mình nghiên cứu ra một cách sử dụng riêng thì hiệu quả chưa chắc đã kém so với những người khác truyền dạy, chưa biết chừng còn có thể mạnh hơn nữa. Là chuyện này đối với Âm Dương Tiên Sinh mà nói đã quá đủ rồi. Nếu được tôi tham lam thì hát chẳng phải sẽ trở thành một kẻ như Viên Hóa Thiệu hay sao? Chẳng phải y cũng do tham lam quá mức mới có kết cục như thế này hay sao? Thay đổi một chút sẽ không lập tức khiến người ta thay đổi, nhưng mỗi ngày một chút sẽ ăn mòn người ta. Huống hồ bản chất của tôi cũng không thể ra tay quyết đoán như Liễu Dục Chú được. 3 ngày trôi qua rất nhanh, đến gần cuối ngày thứ 3, Liễu Dục Chú mới đến tìm tôi để trao đổi một chút về kế hoạch của bọn họ. Dự là mấy ngày đầu tiên sau khi đến Trần Thương để lôi Trương Nhĩ ra, đồng thời Tàu Khương cũng cần xử lý mấy kẻ ngoại môn nhà họ Dương. Dương Hạ Nguyên vốn tên là Khâu Thiên Nguyên đã phản bội Tộc Khương, thuật phong thủy của y là được Tộc Khương truyền cho, những thứ con cái y có thể dựa vào thuật phong thủy cũng phải thu về hết, không trở lại cho y chút gì. Sau khi thành lý môn hộ và bắt được Trương Nhĩ xong, mới chuẩn bị vào núi để diệt cái xác Âm Luyến Dương và trừ khử Dương Hạ Nguyên. Sau cùng Liễu Dục Chú còn nhìn tôi một cách đầy ẩn ý. Sau khi diệt trừ hết đám đó xong, còn phải tiếp tục đi lấy thiện thi đan trong tay Dương Thanh Sơn. Chuyện này phải khó khăn lắm các vị sư bá mới đồng ý, còn phải cố hết sức mà làm cho đàng hoàng. Mặt khác, chuyện về đạo thuật cậu tạm thời có thêm một khoảng thời gian để suy nghĩ. Mấy chuyện còn lại các vị sư bá không nhắc đến, họ còn đang xem xét nên làm thế nào. Nếu tôi muốn nhờ cậu suy nghĩ một chút, có tình nguyện làm hay không? Chuyện gì? Tôi nghi hoặc hỏi. Sau khi Dương Hạ Nguyên phản bội Tộc Khương, thay tên đổi họ, thì nhánh phong thủy của Tộc Khương xem như đứt đoạn. Thuật táng ảnh Quan Sơn do tổ sư gia truyền lại, ngoài cậu ra thì hiện tại đã chẳng còn ai sử dụng. Nếu cậu gia nhập Tộc Khương, không cần đổi tên, đem táng ảnh Quan Sơn truyền lại, thay Tộc Khương bồi dưỡng phong thủy sư đời tiếp theo, tôi sẽ làm các vị sư bá đồng ý cho cậu sử dụng áp trấn thần chú. Thậm chí cậu còn có thể chọn thêm một đạo phù khác nữa. Nếu cậu không đồng ý, chưa biết chừng các vị sư bá còn muốn thu hồi táng ảnh Quan Sơn. Mấy lời này của Liễu Dục Chú là khiến đồng tử mắt tôi co rút. Tôi suýt nữa lại quên mất chuyện này. Táng ảnh Quan Sơn là do Khâu Sử Đạo nghiên cứu ra, là thuật phong thủy của Tộc Khương. Nhưng mà Liễu Dục Chu nói chỉ có mình tôi biết sử dụng táng ảnh Quan Sơn thì cũng không chính xác lắm. Bản táng ảnh Quan Sơn trong quyển sách da dê của Kê Nương tôi đã trả lại cho Thẩm Kế rồi. Đến một lúc nào đó Thẩm Kế nhất định cô sẽ biết táng ảnh Quan Sơn. Dĩ nhiên là hiện tại tôi không thể nào lấy ai đó ra làm bia đỡ đạn. Huống hồ gì tôi cũng không biết giữa Kê Nương và Khâu Sử Đạo ngày đó có mối quan hệ dây mơ dễ má gì không. Chuyện táng ảnh Quan Sơn của Tộc Khương bị truyền ra bên ngoài đâu có liên quan gì tới tôi. Lượng thông tin mà Liễu Dục Chú đang nói tới thì nhiều đến mức trong phút chốc tôi còn không kịp phản ứng lại. Nhưng tôi biết chính Liễu Dục Chú đã nói rất rõ ràng rồi. Nếu tôi không đồng ý, táng ảnh Quan Sơn sẽ bị thu hồi. Nhưng thưa trong đầu tôi, bọn họ sẽ thu hồi kiểu gì nhỉ? Nếu vì chuyện này mà nảy sinh xung đột thì cũng phiền phức lắm. Nhưng nếu tôi đồng ý, ngoài chuyện có thể tiếp tục sử dụng áp trấn thần chú, còn có thể tùy ý chọn thêm một tờ phù khác đem đi. Điều kiện này cô quá hấp dẫn nha. Tôi hít một hơi thật sâu, cũng không do dự thêm, lập tức gật đầu. Chuyện này tôi có thể đồng ý, nhưng mà chắc Tộc Khương sẽ không giữ tôi lại suốt đời đâu phải không nhỉ? Tôi lại hỏi thêm một câu. Không, cậu muốn đi đâu tùy ý, chỉ có một yêu cầu, đó là nếu Tộc Khương cần cậu, đặc biệt là khi trong tộc chưa có phong thủy sư đủ khả năng giải quyết vấn đề đó, thì cậu phải ra tay trợ giúp cho Tộc Khương. Đổi lại, có Tộc Khương và gia tộc nhà họ Liễu chống lưng, sẽ không ai dám động đến cậu. Liễu Dục Chú nói một cách thản nhiên. Cơ hội như đây chẳng qua chỉ là một việc còn con không đáng nhắc đến. Tôi yên lặng suy nghĩ một chút rồi đáp. Được, chuyện này đối với tôi mà nói thì quả là trăm lợi mà không có một hại. Trên gương mặt Liễu Dục Chú đột nhiên xuất hiện một nụ cười hiếm thấy. Gã nghiêm túc chăm chú nhìn tôi một lúc rồi mới quay về xe của mình. Nhưng mà không hiểu sao tôi lại cứ có cảm giác nụ cười của gã còn mang hàm ý gì đó khó diễn tả. Có điều, nếu gì cần nói gã đều nói rồi, còn có thể có vấn đề gì nữa chứ? Tôi lại lên xe của Phùng Bảo và Phùng Quân. Hành trình chớp mắt lại trôi qua thêm nửa ngày. Sau khi vào thành phố Trần Thương, mấy lao đạo sĩ nhà họ Liễu liền rời đi trước, chỉ còn lại Liễu Dục Chú và nhóm ba người chúng tôi. Liễu Dục Chú giải thích sơ lược cho chúng tôi chuyện các vị sư bá của gã phải tranh thủ về Tộc Khương trước để sắp xếp chuẩn bị một số việc, rồi sẽ dẫn người qua nhà họ Dương để thanh lý môn hộ. Tôi hơi ngẫm nghĩ một chút, cũng tỏ ý nói chúng tôi có thể qua nhà họ Dương trước một chuyến, xem Trương Nhĩ đã đến chưa. Hơn nữa tôi cũng còn một chuyện phải nói với Dương Hưng. Nhưng còn một chuyện tôi không nói là, nếu Tộc Khương đã định thanh lý môn hộ, nếu Dương Hưng còn có ý phản kháng, chỉ e sẽ không nhận được kết quả tốt đẹp gì. Hắn là con trai của Dương Thanh Sơn, để hắn tuyệt đối sẽ không để Tộc Khương thanh tẩy được. Tuy nói Dương Thanh Sơn là người nghĩ thoáng, người chết đèn tắt, nhưng dù sao tôi cũng muốn giúp hắn giữ lại một chút máu mủ. Hơn nữa, chuyện trên đời nào ai nói được rành mạch rõ ràng. Lờ đầu Dương Thanh Sơn chỉ là nghĩ thoáng chuyện Dương Hưng trải qua sự mài giũa của thế tục, còn chuyện hắn bị cả Tộc Khương thanh lý môn hộ lại không nghĩ thoáng được thì sao? Lỡ mà đúng như vậy thật thì quả là một mối họa ngầm cực lớn rồi. Trước tiên tôi sai Phùng Bảo thu xếp tìm một khách sạn ở gần đạo trường Hạ Nguyên Lục Thập Tiên Mệnh để Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam và Ngao Sói ở tạm. Phùng Quân cũng ở lại bên cạnh để bọn họ tiện sai phái bất cứ lúc nào. Sau đó tôi mới nói với Phùng Bảo lại sai đưa tôi và Liễu Dục Chú đến đạo trường Hạ Nguyên Lục Thập Tiên Mệnh. Đến đạo trường này không phải đơn thuần chỉ dựa vào trực giác của tôi, mà trước đây Dương Hưng không chịu học thuật phong thủy chẳng qua là vì để có thể tiếp tục sống sót dưới mắt của Dương Hạ Nguyên thì Dương Hưng hắn phải giả bộ ăn chơi trác táng. Đây chính là đạo lý trước mặt người làm người, trước mặt quỷ làm quỷ vậy. Thế nhưng bây giờ hắn đưa Cố Nhược Lâm về rồi, chắc chắn sẽ muốn đuổi cái linh hồn đồng nhân còn lại đang bám trên người Cố Nhược Lâm. Vậy thì quay về đạo trường là lựa chọn duy nhất của hắn. Chưa biết chừng hắn còn sẽ xem qua một số thuật phong thủy nữa. Thật ra Dương Hưng hoàn toàn không ngu ngốc vụng về như những gì người ngoài nhìn thấy. Lần trước lúc Dương Thanh Sơn bị gọi, tôi chính mắt nhìn thấy Dương Hưng bộc lộ nội tâm bên trong của hắn, cũng bộc lộ một mặt chân thực hoàn toàn khác. Khách sạn vốn cách đạo trường Hạ Nguyên Lục Thập Tiên Mệnh không xa. Khi chúng tôi đã đến bên ngoài đạo trường, cũng chỉ mới hơn 5 giờ chiều, mặt trời chiếu đỏ thẫm từ từ hạ xuống tây. Trước cổng đạo trường có một cây cầu đá, dòng nước bên dưới cứ chậm chậm chảy. Hai tên tạp dịch mặc áo xanh đang đứng gác trước cổng. Thấy chúng tôi vừa bước qua cây cầu tiến đến gần cổng thì liền liếc mắt nhìn chúng tôi chằm chằm. Tức thì thần sắc trong ánh mắt của bọn họ đều trở nên cực kỳ cảnh giác. Một trong hai người nhanh chóng quay người chạy vào trong. Tôi và Phùng Bảo đều từng đến đây, lại thêm thái độ của Dương Hưng đối với tôi nữa, mấy người này biết tôi cũng là lẽ đương nhiên. Thái độ phản ứng này lại càng là bình thường đến không thể bình thường hơn. Chứ nếu vừa thấy chúng tôi mà bọn họ lập tức bước lên cúi người hành lễ hỏi chúng tôi tìm ai mới là bất bình thường, Đợi thêm chừng 2-3 phút, cổng đào trường lại bị đẩy mở lần nữa. Đường Đức mặc đường phục bước ra. Gà cười thân thiện, bước đến trước mặt tôi, lại đưa tay ra, bắt tay với tôi. Là tiên sinh, không ngờ cậu lại tới Trần Thương. Không kịp tiếp đón từ xa, cũng không biết là tiên sinh đến vì chuyện gì. Được tiên sinh, chúng ta không cần khách sáo làm gì. Anh biết mục đích tôi tới đây, tôi cần gặp Dương Hưng. Tôi không vòng vo, vào thẳng vấn đề luôn. Đường Đức hơi chau mày, lại cười cười nói. Là tiên sinh nhanh nhẹn hào sảng, nhưng mà kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Là tiên sinh tuổi trẻ tài cao, hồng nhan tri kỷ bên người không ít, hà cớ gì phải cứ vì một người mà nhất định gây khó dễ với nhà họ Dương. Lời của Đường Đức lại căng thẳng như ruột ngựa. Nhưng mà gà lại hiểu xuyên tạc lời nói của tôi rồi. Dương Hưng cũng luôn hiểu sai ý của tôi. Hắn vẫn luôn cho rằng tôi muốn cướp Cố Nhược Lâm. Đường Đức, khi chúng ta cùng vào quần thể núi Nam Sơn, vào trong bao nhiêu người, ra ngoài bao nhiêu người, rất nhiều thứ đều bao quát trong bốn chữ thời sao mệnh vậy. Nay anh là chủ của đạo trường này, nhưng nếu anh không nhìn rõ thế cục thì sẽ không còn ngồi ở đó lâu nữa đâu. Nếu Dương Hưng không gặp tôi, mạng của hắn cô sẽ không kéo dài được bao lâu nữa. Tôi không phải tới đây vì đàn bà, mà là tới đây vì mạng của Dương Hưng. Hắn đã đắc tội với người mà hắn không đắc tội nổi. Các anh cũng đắc tội với người mà các anh không đắc tội nổi. Dòng điệu của tôi đến sau cùng đã trở nên trầm trọng hơn không ít. Hai hàng chân mày của Đường Đức nhíu chặt, đồng tử co lại thành một chấm nhỏ. Ra thì giữa hai chân mày đều đang nhăn lại thành ba đường rãnh sâu. Là tiên sinh, vẫn mong cậu giải đáp thắc mắc. Rất nhanh, chân mày Đường Đức lại giãn ra, thần sắc đều trở nên cung kính hơn không ít. Tôi đột nhiên nghĩ tới câu nói vừa nãy của Đường Đức, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Gà phản ứng rất nhanh, cũng đủ thông minh. Giải đáp khúc mắc, trương chủ, anh quên thiêu gia dặn dò anh thế nào rồi. Thằng lá thập lục này chỉ nói dăm ba câu mà đã khiến anh thay đổi thái độ rồi. Ngay đúng lúc này, lại có một phong thủy sư khác bước ra từ cổng đạo trường. Y mặc một bộ đường phục, tuổi tác cũng tầm 40, gương mặt khắc nghiệt, thần sắc cũng lộ ra mấy phần ngờ vực. Không chút khách khí nhìn Đường Đức, chớp mắt, tên phong thủy sư đó lại lập tức quay sang nhìn chúng tôi, lạnh giọng nói, cút, bằng không thì cho người quăng chúng mày xuống sông, để nước cuốn chúng mày ra khỏi Trần Thương. Tôi không khỏi cho mày, mấy đêm nhăn trên trán liễu dục chú trong nháy mắt cũng hẳn sâu thêm. Phương Bảo đột nhiên nhấc tay, hơi xoa xoa nắm đấm của mình, lập tức lao nhanh lên trước mấy bước. Vô gì chúng tôi đã đứng ngay trước cổng đạo trường, cách Đường Đức một khoảng vừa đủ để bắt tay. Tên phong thủy sư vừa ra ngoài chửi loạn kia lại chỉ cách chúng tôi thêm 2-3 bước nữa. Phương Bảo lao lên 2 bước đã đứng trước mặt tên phong thủy sư. Phương Bảo vốn đã cao to, nắm đấm lại đột nhiên vung ra, ổn định vững chãi, giáng thẳng xuống sông mũi tên phong thủy sư đó.